Chương 2293, huyết thống thức tỉnh. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, tâm tình đặc biệt khoan khoái dễ chịu, nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói: "Đi, ta mang người tới một nơi." Diệp Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần, lập tức theo Lý Thất Dạ. Thời điểm rời phiến tinh không, Diệp Tiểu Tiểu không nhìn ra huyền bí của 12 cung điện. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ không có nhìn 12 cái cung điện hoàng kim, dường như 12 tòa cung điện này chẳng hữu dụng. 12 tòa cung điện này rốt cuộc là gì? Diệp Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ. Người nói là cái gì? Lý Thất Dạ thấy Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ cũng dừng bước cười. Ta nhìn thấy Diệp Tiểu Tiểu chưa từng bỏ ý đồ, lập tức tiến lên đứng trước cung điện hoàng kim, nhịn không được cân nhắc nhìn về gõ gõ vách cung điện. Hồi lâu sau, Diệp Tiểu Tiểu cân nhắc, nàng trở lại bên người Lý Thất Dạ. 12 tòa cung điện hoàng kim này nhìn thế nào cũng cảm thấy giống 12 mệnh cung. Diệp Tiểu Tiểu đứng bên Lý Thất Dạ không khỏi giật mình. Bất luận từ bộ dáng hay xu thế, ta nhìn cảm thấy nó là mệnh cung. Điều này thực làm Diệp Tiểu Tiểu chấn động. Nó thực sự là mệnh cung. Vậy thực sự làm người ta giật mình, 12 mệnh cung tồn tại như vậy ý nghĩa gì? Người rất có thiền phú. Lý Thất Dạ cười cười không trả lời Diệp Tiểu Tiểu. Không cần ngươi khen ta, dù ngươi không khen ta, ta cũng biết ta rất có thiền phú. Diệp Tiểu Tiểu hết sức bất mãn với đáp án của Lý Thất Dạ, hừ một tiếng oán hận, chừng nhìn hắn. Đi thôi, ta mang ngươi tới một nơi. Là nơi ngươi vẫn muốn đi. Thế Diệp Tiểu Tiểu không hài lòng Lý Thất Dạ, làm như không thấy. Địa phương nào? Mới mở miệng, Diệp Tiểu Tiểu nghĩ tới một chuyện chấn động, nói: Không phải nơi ngươi lúc trước nói chứ? Lúc trước ở thần thụ lĩnh, Cửu Trung Thần Tổ từng nói có một nơi, mà Cửu Trung Thần Tổ còn chưa nói rõ ràng, bị Lý Thất Dạ chèn ngang. Diệp Tiểu Tiểu còn tưởng Lý Thất Dạ rất lâu mới mang nàng tới đó, không ngờ lại nhanh như thế mang nàng tới. Chuyện này làm Diệp Tiểu Tiểu thấy chưa chuẩn bị tốt. Huyết thống của ta là thế nào? Đột nhiên Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Tới này vẫn muốn biết về huyết thống của mình, nhưng hiện tại đột nhiên Lý Thất Dạ dẫn nàng tới đó, chuyện này quá mức đột nhiên. Chuyện này làm nội tâm nàng chưa chuẩn bị tốt. Thấy tâm thần Diệp Tiểu Tiểu hoảng hốt, Lý Thất Dạ cười cười nhẹ vuốt mái tóc nàng an ủi. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì, ngươi chỉ cần theo ta là tốt. Lý Thất Dạ nói câu này, Diệp Tiểu Tiểu giống ăn thuốc định thần. Chuyện này làm cảm xúc rối loạn hoang mang của nàng cũng biến mất. Vượt qua tinh không, Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu vượt qua tinh không. Thế giới mênh mông này tinh phủ bao là bát ngắt, bất luận đi nhanh cỡ nào cũng không thể vượt qua tinh không. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi vào một nơi. Ở chỗ này, Lý Thất Dạ dừng lại. Vòm trời lạnh như băng, ít nhất đây là thế giới lạnh như băng, là thế giới chết chóc. Ở chỗ này làm người ta cảm giác khí tức tử vong. Đây là thế giới băng tuyết, nơi này mênh mông trống trải. Trừ tĩnh mịch, trừ ngân hà trước mặt ra, trong nơi này không còn tĩnh mịch. Dưới nơi này chỉ có một ngân hà, trừ nó ra không có bất cứ thứ khác. Dưới thế giới bằng tuyết đầy tịch mịch, đứng ở nơi này giống như tiến vào thế giới bị lãng quên. Nhìn qua ngân hà trước mắt cũng tịch mịch cô đơn như thế, cả đầu ngân hà không có chút sinh cơ nào cả. Ngân hà trước mặt vô cùng to lớn, vô số ngôi sao hội tụ thành ngân hà. Ngân hà hình thành vòng xoáy, nhưng mà ngân hà lóe hào quang lập lòe, không có tình huy rạng rỡ. Cả ngân hà có màu xám trắng, vừa nhìn qua đã biết ngân hà này là ngân hà chết. Nhưng mà ngân hà này tạo thành vòng xoáy bởi nó đã tử vong, cho nên tốc độ vòng xoáy thả chậm, dường như trăm ngàn năm qua mới hoàn thành một vòng. Ngân hà tử vong tràn ngập tĩnh mịch. Khí tức tử vong ở đây không phải khí tức tử vong ăn mòn con người, mà là cô tịch, là trầm mặc bất biến suốt trăm vạn năm. Dường như ở nơi này quản chi ngươi đứng nhiều hơn một giây cũng làm người nổi điên. Nơi này cô tịch cho người ta áp lực cực lớn. Chính là nơi đây. Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua ngân hà tử vong trước mặt, ngoại ý muốn nói, cho rằng Lý Thất Dạ mang nàng tới nơi thập phần đồ sộ hoặc cực kỳ thần bí. Không ngờ dĩ nhiên tới đây tràn ngập tịch mịch, ở nơi này cảm giác tịch mịch ép người thở không nổi. Đúng là nơi này. Lý Thất Dạ nhìn qua thế giới chết chóc, cô tịch này nhạt nhạt nói, ở chỗ này nó có thể giúp người ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, có thể giúp người hiểu rõ ảo diệu huyết tống, giúp người tìm hiểu huyết tống truyền thừa của mình. Sau hiểu đây, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi nói, nơi này căn bản là tử địa, tất cả là tử vong, tính mạng, đại đạo, pháp tắc, lực lượng tất cả là tử vong rồi. Đứng nơi này, địa phương Diệp Tiểu Tiểu có cảm giác hít thở không thông, làm nàng thở không nổi, áp chế từ tử vong, quả thật làm cho nàng sắp điên lên. Không có tử vong sao có trọng sinh, Lý Thất Xạ cười nói. Tử vong và trọng sinh chỉ là tương đối, với sinh mệnh mà nói chỉ cần ngươi chết đi mới có kiếp sau, chỉ có ở nơi như thế này mới có thể giúp người tìm hiểu căn nguyên huyết thống. Ý người là huyết thống của ta sẽ là trọng sinh trong tử vong. Diệp Tiểu Tiểu cũng là người thông minh, Lý Thất Xạ nói vậy nàng lập tức hiểu. Người có thể cho rằng là như vậy, Lý Thất Xạ cười cười nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói. Đi thôi, không phải sợ, không nên cự tuyệt, đi theo tâm của mình, theo cảm giác đi, mặc kệ nội tâm người thấy cái gì, mặc kệ ngươi mộng nghĩ đến cái gì, không cần khủng hoảng. Tất cả đều có ta, ta ở đây mặc kệ chuyện phát sinh cũng có thể bảo vệ người bình an. Lý Thất Xạ nói cả buổi cũng ổn định tâm thần thiếu nữ Diệp Tiểu Tiểu, không gì mạnh mẽ hơn lời cam đoan của Lý Thất Xạ với nàng. Thời điểm Lý Thất Xạ an ủi, tâm hồn thiếu nữ của Diệp Tiểu Tiểu hoàn toàn buông ra. Lý Thất Xạ có đầy đủ lực lượng cường đại để nàng dựa vào, cho dù trời sập, nàng đều có thể dựa vào hắn. Chỉ cần Lý Thất Xạ vẫn còn, cho dù bất cứ chuyện xảy ra, nàng vẫn có thể bình an vô sự. Cuối cùng nhất, Diệp Tiểu Tiểu hít sâu một hơi chậm rãi bước vào ngân hà, đi vào trung ương của ngân hà. Chương 2294. Thời điểm đứng trong trung tâm vòng xoáy ngân hà, Diệp Tiểu Tiểu nhìn quanh một hồi không nhìn ra gì, lớn tiếng hỏi Lý Thất Xạ. Ta nên làm cái gì? Rất đơn giản. Người chỉ cần phóng khí huyết ra ngoài, tự nhiên không cần bộc phát, không cần báo nổi. Đây không phải chiến đấu, chỉ là ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên của mình. Người chỉ cần cho huyết khí chảy xuôi, yên áng ôn nhuận như mùa xuân. Lý Thất Xạ tươi cười nói với Diệp Tiểu Tiểu. Nghe lời Lý Thất Xạ, Diệp Tiểu Tiểu ngồi xếp bằng trong trung ương vòng xoáy, dựa theo lời Lý Thất Xạ đi làm, đang ngồi ở chỗ kia, chân mệnh hiện hiện, khí huyết phóng ra ngoài. Khí huyết Diệp Tiểu Tiểu rất cường đại, tuy nàng cho khí huyết phóng tích ra ngoài thật tự nhiên, nhưng mà khí huyết lại chảy như ngoài. Hồng thủy không có chảy xiết, từ từ chảy ra không nóng vội, thập phần bình thường cũng an tĩnh. Khí huyết của Diệp Tiểu Tiểu chậm rãi dung hợp vào trong ngân hà, nhưng mà ngân hà cực kỳ rộng lớn, dường như khí huyết dung nhập vào ngân hà trải qua năm tháng dài thật lâu. Nhưng mà Diệp Tiểu Tiểu có Lý Thất Xạ cam đoan, không có nóng vội một chút nào, ngồi ngã ở kia, khí huyết phóng ra ngoài. Nàng chậm rãi như đang ngủ, theo thời gian chuyển rời, nàng thần du tái hư, cảm giác như vượt thời gian, đi vào thời đại huy hoàng tuyên cổ. Nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu định thần, Lý Thất Xạ cười cười dứt khoát ngồi tại bầu trời cao cao, hắn khí định thần nhàn, nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu biến hóa. Lý Thất Xạ rất có lòng tin vào Diệp Tiểu Tiểu, dù nói Diệp Tiểu Tiểu vẫn còn nhỏ, bất luận kinh nghiệm hay đạo tâm rất non nớt, tạm thời không có cách so sánh với Liễu Như Yên, Trác Kiếm thì các nàng, nhưng mà Lý Thất Xạ rất coi được Diệp Tiểu Tiểu, nàng là ngọc thô chưa mài giũa. Chỉ cần hơi tạo hình là đại phóng dị sắc. Không còn cảm giác gì nữa, khí huyết của Diệp Tiểu Tiểu dung nhập vào phân nửa ngân hà. Ngay từ đầu khí huyết của Diệp Tiểu Tiểu lưu động chậm rãi. Chuyện này làm người ta cho rằng dung nhập cả ngân hà chỉ sợ cần thời gian dài dòng vô cùng. Nhưng chậm rãi chảy xuôi không cảm giác. Lúc dung nhập vào một nửa ngân hà, cả quá trình hoàn toàn vô thanh vô tức. Hơn nữa, tự nhiên. Chuyện này đúng như lời Lý Thất Xạ. Khí huyết Diệp Tiểu Tiểu giống mùa xuân ấm áp, vô cùng ôn nhu. Vô thanh vô tức là dung nhập phân nửa ngân hà. Chỉ thời gian ngắn khi mà khí huyết Diệp Tiểu Tiểu dung nhập ngân hà. Thời điểm ngân hà chết đi vốn có màu xám trắng, cả ngân hà bị khí huyết của Diệp Tiểu Tiểu dung nhập biến thành đỏ bừng. Mà cái loại này không phải đỏ như máu mà là đỏ như bảo thạch. Giờ khắc này, ngân hà sáng lên từng viên bảo thạch đỏ bừng mà sáng chói, phát hào quang vô cùng xinh đẹp, thập phần rung động lòng người. Vào giờ phút này, ngân hà vốn tĩnh mịch an tĩnh, đột nhiên giống phục sinh, dường như nó thoáng cái tràn ngập sinh cơ, tràn ngập lực lượng. Sau khi trải qua năm tháng dài dằng dặc, ngân hà tử vong rốt cuộc đã tới sinh cơ, có cảm giác như niết bàn trọng sinh. Oanh một tiếng vang thật lớn, Vào giờ phút này ngân hải yên tĩnh bộc phát, lập tức sinh ra sóng lớn ngàn trượng, quyết lãng phóng thẳng lên trời quét ngang vũ trụ. Vào giờ phút này giống như tồn tại tuyên cổ. Vào thời gian thật ngắn, đột nhiên Diệp Tiểu Tiểu mở mắt. Thời điểm nàng mở mắt không còn là tiểu nữ hải non nớt nữa, dường như nàng đã trải qua thương hải tăng điền trăm triệu năm. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn thiên địa lay động. Dưới lay động kịch liệt như vậy, dù ngôi sao trên vòm trời cũng rơi xuống giống tùy thời rơi dưới đất. Ngân hà đỏ bừng sinh ra bạo phong chưa từng có, phong bạo quét qua tất cả. Thời điểm phong bạo nơi này bộc phát ở thế giới bên ngoài, thần tụ lĩnh cũng sinh ra từng tiếng vang to lớn, giống như là động đất sắp sinh ra. Cả thần tụ lĩnh đột nhiên lay động, chuyện này không chỉ có làm vô số tụ nhân trong thần tụ lĩnh bị dọa mặt xám trắng, dù tu sĩ đi vào thần tụ lĩnh chấn động đột nhiên làm họ sợ hãi. Thời điểm cả thần tụ lĩnh lay động, cả thần tụ lĩnh có khí tức vô cùng bằng bạc phóng thẳng lên trời. Một cái lực lượng sinh mệnh không cách nhìn phóng ra, trời cao xuyên qua vô số tầng mây sinh cơ bằng bạc cao vút, nó dường như muốn xuyên phá cả bầu trời. Phát sinh chuyện gì? Biến hóa đột ngột này dọa vô số cường giả mặt trắng bạch quản, chỉ là thần vương cảm nhận được biến hóa như vậy đều hoảng sợ. Huyết thống cổ xưa, khởi nguyên thụ tộc. Trong thành thần thụ, cửu trung thần tổ cám dễ nơi đây mở mắt thì thảo nói. Trong thế giới không ai muốn biết, vòm trời hoang vu, Lý Thất Giả vẫn ngồi xếp bằng không trung tập phần bình tĩnh nhìn biến hóa trước mặt. Lúc này ngân hà biến mất, phong bạo biến mất, tất cả vô cùng bình tĩnh. Tại đây Diệp Tiểu Tiểu biến mất, ở trong đó một gốc cổ thụ vô cùng to lớn. Gốc cổ thụ này lớn đến mức không cách hình dung, dường như nó là thiên hạ đệ nhất thụ. Trong gốc cổ thụ có ngân hà quanh quẩn, vạn giới chìm nổi, hàng tỷ sinh mạng đang tồn tại dưới gốc. Nó là cổ thụ to lớn tới mức không cách nào đo đạc. Một lá cây có thể nâng một ngôi sao, một nhánh cây có thể xuyên qua tuyên cổ. Dưới đại thụ che trời có thụy thú cổ xưa chiếm giữ, có tiên thảo trong truyền thuyết mọc thành cụm, có thần linh cao cao tại thượng sống trên thân cây. Dường như cây đại thụ này biến thành 3.000 thế giới, dường như có uy năng bao quát chúng sinh. Đây mới là huyết thống cổ xưa, cổ xưa tới mức không có cách thì lại. Nhìn qua đại thụ che trời trước mặt, Lý Thất Giả cười nói ra. Quản chi tất cả đều tử vong, quản chi tất cả tan thành mây khói, quản chi tất cả không còn tồn tại, nhưng huyết thống như vậy vẫn truyền thừa xuống. Thấy cổ thụ che trời như vậy, Lý Thất Giả giống đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, không khỏi cười tươi tắn thưởng nói. Thủ tổ lão đầu tan thành mây khói, ngay cả huyết mạch bổn nguyên của nó cũng biến mất, tất cả không còn tồn tại. Nhưng không ai nghĩ tới huyết thống bổn nguyên vẫn truyền thừa, chuyện này quá mức khó tin. Nhưng mà huyết thống khởi nguyên vẫn vượt qua tất cả. Huyết thống của Diệp Tiểu Tiểu có thể nói là không có ghi lại, Lý Thất Giả cũng chỉ trong năm tháng dài rằng giặc có nhìn qua ghi chép. Hơn nữa những cái truyền thuyết này chỉ có vài câu không người hiểu ra, những truyền thuyết rất nhiều thường thường là nghe nhầm đồn bậy, cách trần tướng thập phần xa xôi. Chương 2295, Niết Bàn Thủy Mộc. Lý Thất Giả ngay từ đầu cũng không dám khẳng định huyết thống Diệp Tiểu Tiểu, dù sao loại truyền thuyết chưa từng hiện qua. Thẳng tới khi Lý Thất Giả càng khẳng định huyết thống Diệp Tiểu Tiểu, tuy truyền thuyết cách trần tướng quá xa, nhưng nghĩ không tới huyết thống này không tồn tại, thực tế vẫn là chân chính tồn tại. Không biết bao lâu gốc cổ thụ kia biến mất, Diệp Tiểu Tiểu vẫn ngồi trong vòng xoáy. Lúc này vòng xoáy ngân hà ảm đạm đi nhiều, ngay cả màu xám trắng không còn. Giữa khắc này vòm trời vô cùng tĩnh mịch, hoàn toàn không khác gì vừa rồi. Nó vẫn là thế giới chết, hảo khí tịch mịch làm người ta thở không ra hơi. Qua bao lâu, Diệp Tiểu Tiểu mở mắt, nàng vẫn là bộ dáng tiểu nữ hài 13-14. Mắt vẫn mang người dạy trẻ thơ, vẫn là nàng. Khác biệt duy nhất, huyết khí trên người nàng thập phần cổ xưa, cho người ta cảm giác tuyền cổ. Nếu không nhìn người cảm nhận huyết khí, người ta còn cảm giác cho rằng Diệp Tiểu Tiểu là sinh linh sống vô số năm tháng. Sau khi mở to mắt, Diệp Tiểu Tiểu đứng lên phanh một tiếng. Ngay lúc nàng đứng lên, ngân hà lập tức nát bấy tất cả thành bọt phấn. Trong thời gian ngắn, vốn là ngân hà cực lớn cứ thế tan thành mây khói không tồn tại, dường như ngân hà này vốn chưa từng tồn tại. Thấy Ngân Hà thoáng lắc, mấy Diệp Tiểu Tiểu cũng ngơ ngác, vất vả mới phục hồi tinh thần lại. Diệp Tiểu Tiểu trở về bên người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ dò xét nàng từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng tươi cười nói ra: "Chúc mừng, chúc mừng, huyết thống của ngươi rốt cuộc thức tỉnh. Chỉ cần ở nơi thế này, huyết thống ngươi mới có thể thức tỉnh." Huyết thống này tên là gì? Diệp Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, như là thời điểm chân mày giãn ra, dường như nàng đã thoát khỏi rung động quá lớn vừa rồi. Đây là huyết thống không có ghi lại. Lý Thất Dạ trầm mặc một hồi nói ra: Nhưng mà lại có một ít truyền thuyết thần thoại, người có thể xưng hô là Niết Bàn Thủy Mộc. Niết Bàn Thủy Mộc huyết thống. Niết Bàn Thủy Mộc, Diệp Tiểu Tiểu thì thào: "Niết Bàn Thủy Mộc huyết thống." Nàng rất lạ lẫm cái tên này quản chi huyết thống nàng thức tỉnh. "Trở về đi, chúng ta đã ở đây lâu rồi." Lý Thất Giả cười nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói: "Việc này với Lý Thất Giả mà nói có thể là thắng lợi trở về." Hắn không thèm suy nghĩ thêm, hiện tại còn có tâm sự chưa chấm dứt. Chuyện này chấm dứt, hắn là mang theo Tô Ung Hoàng rời Thiên Linh giới. "Tốt." Diệp Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại, yên lặng gật đầu. Ngày thường nàng ưa thích nói chuyện, lúc này bắt đầu trầm mặc, mới thức tỉnh huyết thống mang cho nàng quá nhiều thứ, thời gian ngắn khó mà tiêu hóa. Thời điểm Lý Thất Giả cùng Diệp Tiểu Tiểu tiến vào nội thế giới, đột nhiên thần chỉ châu vô cùng náo nhiệt, vô số tu sĩ dũng mãnh vào thần chỉ châu. Dù nói bình thường vẫn không ít tu sĩ đến đây hái thuốc, nhưng hiện tại trong một đêm vô số người tới nơi này lại như chưa từng xảy ra. Trong một đêm vô số tiến nhanh vào, không phải bởi tồn tại Mộng Chấn Thiên đến thần trì châu, mà chỉ một đêm có tin tức nhỏ nhỏ truyền lâu, tin tức truyền rất nhanh, thời gian ngắn truyền khắp Thiên Linh giới. Thần thụ lĩnh có một cây tiên dược trường sinh, tin tức nhỏ như vậy đột ngột tầm đó tại Thiên Linh giới truyền tới, hơn nữa cái tin này là trong một đêm truyền ra. Tin này truyền thật nhanh, không biết ai có tin tức nhỏ từ đầu tới, không ai biết. Tóm lại nhiều người thời gian ngắn nghe được tin này. Tiên dược trường sinh nghe dạng tin tức nhỏ nhỏ, bất luận nhân vật cỡ nào cũng không dám lãnh đạm, họ lập tức báo cho lão tổ các tông. Hơn nữa, những môn phái có truyền thống cường đại càng là coi trọng tin tức này hơn. Trường sinh là mục tiêu cuối cùng của biết bao thần hoàng, thậm chí đồ đại, ngay cả tiên đế đều truy cầu trường sinh. Hiện tại đột nhiên có tin như vậy truyền ra, ai cũng cẩn thận. Sau khi tin nhỏ này truyền ra ngoài, dù nói nhiều người bán tín bán nghi, nhưng mà rất nhiều đại giáo truyền thừa cho đệ tử chạy tới thần thụ lĩnh, thậm chí là có nhân vật thế hệ trước tự mình xuất thế. Với nhiều tu sĩ mà nói, họ ta tin rằng là có, không thể tin là không. Nếu thần thụ lĩnh không có tiên dược trường sinh, họ tới đi một chuyến cũng không tổn thất. Nếu quả thật có tiên dược trường sinh, một khi hái được là quá tốt rồi. Cũng chính vì vô số tu sĩ ôm tâm tính như vậy, thời gian ngắn khiến thần thụ lĩnh phi thường náo nhiệt, khiến người đến người đi hối hả. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang, sóng biển cuồn cuộn. Ngay lúc nhiều tu sĩ ngồi thiền đi thần chỉ châu, nước biển bên ngoài thần chỉ châu nổ vang ngập trời, bộc phát dữ dội. Nước biển đột nhiên nổ vang đem nhiều người bị dọa kêu một tiếng. Nhiều người dùng tốc độ nhanh nhất lao lên bờ biển, tưởng có quái vật biển xuất thế. Âm thanh nước chảy lay động, thời đoạn này tiếng nước chảy vang vọng. Thời gian ngắn, một cái gối đại lục xuất hiện trên biển. Đại lục cực lớn, có đất bằng, có núi. Non trùng điệp ưng bay thỏ chạy trên núi lòn, mây mù lượn lờ có thác nước từ cao đổ xuống. Là tiên cảnh sao? Thấy đại lục xuất hiện, núi sông đổ sộ, nhiều tu sĩ bị ập dẫn ánh mắt nhào nhào nghỉ. Không, không phải tiên cảnh, có đại hiền thế trước thế đại lục xuất hiện, mắt nhìn tấm bia đá trên núi giật mình. Đây là Chân Vũ Đảo. Chân Vũ Đảo nhiều người nghe mà kinh hãi. Chân Vũ Đảo tên này chỉ sợ rất nhiều người ở Thiên Linh giới đã nghe qua, nhưng mà người thấy Chân Vũ Đảo giải rác không có mấy. Trong Thiên Linh giới từng có một câu thế này: Mị Linh có Thiên Tiên Lâu, Hải Yêu có Chân Vũ Đảo. Những lời này chỉ là truyền thừa. Thiên Tiên Lâu và Chân Vũ Đảo, hai truyền thừa cực ít xuất hiện. Chân Vũ Đảo nghe đồn đại là do Chân Vũ Hải Thần làm chủ, thập phần thần bí. Đồn đại nói Chân Vũ Đảo biết di động, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong linh giới. Từ khi thành lập tới nay, Chân Vũ Đảo rất ít xuất hiện, nhưng chưa từng ai đánh giá thấp sự cường đại của Chân Vũ Đảo. Mà bàn về sự việc cường đại của Trần Vũ Đạo, như vậy nhất định sẽ biết. Trần Vũ Đạo, Trần Vũ Hải Thần. Đồn đại nói hắn và Minh Nhân Tiên Đế là người cùng thời đại. Chương 2296, Phòng Vân Khởi. Tại thiên linh giới từng có cách nói như thế. Sau khi Minh Nhân Tiên Đế thành Tiên Đế, Trần Vũ Hải Thần đã từng khiêu chiến Minh Nhân Tiên Đế. Đồn đại nói một trận chiến kinh thiên động địa, cửu giới run rẩy. Mặc dù không mấy người có tư cách quan sát trận đại chiến, về sau đồn đại nói Trần Vũ Hải Thần ngang sức Minh Nhân Tiên Đế. Chính vì như thế Trần Vũ Hải Thần được xưng là Hải Yêu Thiên Linh Giới Hải Thần duy nhất sánh vai Thiên Thủy Hải Thần. Trần Vũ Đạo xuất hiện hấp dẫn ánh mắt nhiều người, đồng thời sinh ra suy đoán thật lớn. Trong khoảng thời gian ngắn sinh ra các loại giả thuyết. Vào thời điểm bình thường Trần Vũ Đạo đi lại vô tung, cơ bản không người biết rõ nó xuất hiện nơi nào. Cũng bởi nguyên nhân này, Trần Vũ Đạo ít khi xuất thế vẫn tràn ngập nghi hoặc. Hôm nay Trần Vũ Đạo đột nhiên xuất hiện tại Thần Chỉ Châu. Chuyện này làm nhiều người hiếu kỳ về phần đại nhân vật thế hệ trước nội tâm cảm rung động. Bởi đại nhân vật thế hệ trước hiểu rõ Trần Vũ Đạo không dễ xuất hiện. Nếu như nói Trần Vũ Đạo xuất hiện tại trước mặt bao người đấy chắc chắn là chuyện to bằng trời rồi. Thời điểm Trần Vũ Đạo xuất hiện tại Thần Chỉ Châu, nhiều người là liên hệ tới tin tức nhỏ nhỏ. Chẳng lẽ nói Thần Chỉ Châu thật có tiên dược trường sinh, có nhân vật cấp lão tổ thị thảo. Sau khi Trần Vũ Đạo xuất hiện, không ít người suy đoán các nguyên nhân. Nhưng mà ngày hôm sau từ Thần Chỉ Châu có tin rung động chuyển ra. Trần Vũ Thần Nữ đích thân tới Thần Chỉ Châu. Nghe một cái tin khiếp sợ mười phần quét qua Thần Chỉ Châu rung động. Thần Chỉ Châu làm nhiều đại nhân vật rung động. Trần Vũ Thần Nữ là thần thánh phương nào? Không biết bao người trẻ tuổi hỏi thăm trưởng bối. Con gái Trần Vũ Hải Thần là thiên tài tuyệt thế, từng có khả năng thành hải thần nhất. Sau khi các trưởng bối phục hồi tinh thần lại, mặt trắng bệch chậm rãi nói: Trần Vũ Thần Nữ đích thân tới Thần Chỉ Châu, thời gian ngắn khiến người ta thở không ra hơi. Với người hiểu rõ Trần Vũ Thần Nữ xuất hiện, ý nghĩa họ càng trầm mặc. Trần Vũ Thần Nữ là con gái Trần Vũ Hải Thần, là con gái được Trần Vũ Hải Thần sủng ái nhất. Đồn đại khi còn nhỏ thiên phú vô song, thiên phú của nàng thậm chí cao hơn phụ thân lúc trẻ. Thời điểm Trần Vũ Thần Nữ còn trẻ, đạo hạnh cực cao, tên truyền cửu giới đã từng có vô số người coi được, vô số người cho rằng nàng trở thành hải thần tiếp theo. Trên thực tế, đồn đại Trần Vũ Thần Nữ trở thành hải thần không có gì bất ngờ cả. Bởi vì thời đại đó Trần Vũ Thần Nữ còn trẻ từng chấp trưởng tam xoa kích của phụ thần, đạt được tam xoa kích thừa nhận. Dù sao với tam xoa kích mà nói, nó không vì ngươi là con gái hải thần mà thừa nhận ngươi. Có thể được tam xoa kích thừa nhận, vậy tam xoa kích tán thành có thể có tiềm lực thành hải thần. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì Trần Vũ Thần Nữ đang chấn nhấp thiên hạ lại biến mất, không người thấy Trần Vũ Thần Nữ. Từ đó về sau không ai nói đến. Càng tới sau này mọi người quên Trần Vũ Thần Nữ. Đột nhiên không hiểu vì cái gì đột nhiên Trần Vũ Thần Nữ xuất hiện. Tất cả mọi người không rõ vì cái gì Trần Vũ Thần Nữ không trở thành hải thần. Vào hôm nay Trần Vũ Thần Nữ biến mất vô số năm tháng trở về, nàng tự mình tới Thần Chỉ Châu. Tồn tại như thế giá lầm càng khiến nhiều người rung động, đặc biệt là hải yêu càng hưng phấn hoàn hồ. Trần Vũ Thần Nữ trở về, chuyện này có ý nghĩa không tầm tưởng với hải yêu. Chẳng lẽ nói Trần Vũ Thần Nữ trở về muốn thành hải thần sao? Đây lại muốn tranh vị trí với Thất Hải Nữ Vũ Thần cùng Giả Hải Thiên Tử nha. Ngay Trần Vũ Thần Nữ trở về, có hải yêu hưng phấn, có hải yêu ưu sầu. Ngay thời điểm mọi người nghị luận, và hôm nay một người dáng lầm Thần Chỉ Châu, nàng từ trên cao đi xuống, giống như là cửu thiên tiên nữ, tiên tư lỗi lạc, tuyệt thế vô song. Bất luận người nào thấy tiên tư vô song của nàng đều bị khuynh đảo. Trích Nguyệt Tiên Tử. Có Tần Vương nhìn thấy thân ảnh vô song xuất hiện trên Thần Chỉ Châu, như si như say, bị khuynh đảo. Trích Nguyệt Tiên Tử giáng lâm Thần Chỉ Châu. Tin tức này truyền khắp Thần Chỉ Châu, trong một ngày cả Thần Chỉ Châu náo nhiệt hơn. Trích Nguyệt Tiên Tử, người nghe qua truyền thuyết Trích Nguyệt Tiên Tử. Hạng Lâm cũng hít khí lại, có người là triệt để rét lạnh. Nguy cơ lớn nhất của Mộng Chấn Thiên tới, có thần vương lập tức ý thức cái gì, chậm rãi nói. Ở kiếp này cấu thành uy hiếp lớn với Mộng Chấn Thiên không phải Lý Thất Xạ mà Trích Nguyệt Tiên Tử. Mộng Chấn Thiên muốn thành tiền ấy phải siêu việt tồn tại vô địch như Trích Nguyệt Tiên Tử. Nếu không, Mộng Chấn Thiên không thể thành tiên đế. Mộng Chấn Thiên có uy danh hiển hách, thậm chí từng huynh đệ với Đạo Không Tiên Đế. Nhưng mà thời điểm Trích Nguyệt Tiên Tử xuất thế, cho dù là Mộng Chấn Thiên cũng bị ép cho ảm đạm vô quang. Tại Thiên Linh Giới, Trích Nguyệt Tiên Tử chính là truyền kỳ. Thậm chí Thiên Linh Giới có người tự hào, trước khi Hồng Tiên Nữ Đế thành tiên đế, Trích Nguyệt Tiên Tử là tồn tại trí cao vô thượng tại cửu giới. Hồng Tiên Nữ Đế không có tư cách tranh giành thiên mệnh với nàng. Hồng Tiên Nữ Đế cả đời truyền kỳ, không cần nhiều lời, cả đời nàng bại tận vô số thiên tài, mà Trích Nguyệt Tiên Tử có thể thành kình địch lớn nhất đời Hồng Thiên Nữ Đế. Chuyện này có thể nghĩ Trích Nguyệt Tiên Tử cường đại cỡ nào. Ở kiếp này là thế nào, có vô số thiên tài nghe tin tức chấn động thì thảo. Vốn có Mộng Chấn Thiên, sau đó là Hắc Ám Cổ Vương Tử, sau đó Chân Vũ Thần Nữ, Trích Nguyệt Tiên Tử, chẳng lẽ đại kiếp ở thời đại này sao? Sau khi Trích Nguyệt Tiên Tử xuất hiện tại Thần Chỉ Châu, rất nhiều người thất vọng, có nhiều thiên tài là tuyệt vọng. Kiếp này bao thiên tài có khát vọng kinh thiên chứ? Có người muốn thành tiên đế, có người muốn trở thành hải thần. Nhưng khi mà Mộng Chấn Thiên, Trích Nguyệt Tiên Tử, Chân Vũ Thần Nữ xuất hiện, kiến thiên tài đầy nhiệt huyết cũng lập tức thất vọng. Lý Thất Xạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu rời một thế giới, nội thế giới, trở lại Hạc Trụy Phong. Thế hai người họ bình an về. Từ Mã Ngọc kiếm cảnh giữa Hạc Trụy Phong thở dài một hơi. Lý Thất Xạ đã chấm dứt chuyện nơi đây, liền mang theo Diệp Tiểu Tiểu cùng Từ Mã Ngọc kiếm rời Bất Tử Môn. Thời điểm hai người rời khỏi Bất Tử Môn, chủ tự mình đưa tiễn, thậm chí là tiễn 500 dặm. Chương 2297, Cửu Trung Tần Tổ khó xử. Trở về đi. Thấy Bất Tử Môn chủ đưa tiễn xa như vậy, Lý Thất Xạ vất vất tay nhàn nhạt nói. Bất Tử Môn chủ cùng kính bái tạ chân thành. Ngày các công tử tới Bất Tử Môn, tiểu nhân vạn dặm thân nghênh. Nội tâm Bất Tử Môn chủ thập phần cảm kích Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ cười nhẹ lắc đầu. Về sau chỉ sợ khó tường kiến, người cũng tự giải quyết cho tốt. Nếu người có thể có tạo hóa, có thể trùng hưng Bất Tử Môn. Nếu tạo hóa không tốt, chỉ sợ Bất Tử Môn là càng ngày càng suy sụp. Tiểu nhân hiểu. Bất Tử Môn chủ nói. Công tử nói từng câu từng chữ vẫn là khắc qua lòng ta. Tiểu nhân toàn lực trùng hưng Bất Tử Môn. Lý Thất Xạ chỉ cười nhạt. Bất Tử Môn chủ có năng lực, có chí khí, tiếc rằng sinh ở Thần Chỉ Châu. Nếu không có đại tạo hóa, không có quý nhân tương trợ, muốn ngăn cơn sóng dữ trùng hưng Bất Tử Môn nói dễ vậy sao? Cũng chỉ có thể kêu gào khí thế cho là có. Tiểu nhân không tiến xa Bất Tử Môn chủ bái rồi nói. Hôm nay có nhân vật như công tử ở Thần Chỉ Châu, Thần Chỉ Châu đại phóng dị sắc, tin tưởng không cần bao thời gian có thể thích công tử sánh vài thế hệ như Trích Nguyệt Tiên Tử. Ý nói là Trích Nguyệt Tiên Tử tới Thần Chỉ Châu. Nghe Bất Tử Môn chủ nói vậy, mắt Lý Thất Xạ nhảy lên, chậm rãi nói. Bất Tử Môn chủ cùng kính. Vâng, Mộng Chấn Thiên, Trích Nguyệt Tiên Tử, Trần Vũ Thần Nữ đều tới Thần Chỉ Châu. Đồn đại Thần Chỉ Châu có tiên dược chuyển trường sinh xuất thế. Gần đây cổ Linh Nguyên cũng ngồi không yên, phái ra vô số đệ tử tìm kiếm, thậm chí Hắc Ám Cổ Vương Tử cũng xuất thế. Thần Chỉ Châu thật có khả năng có tiên dược trưởng sinh công tử muốn tìm không? Mà lúc Bất Tử Môn chủ nói tin xong, ngẩng đầu nhìn đám người Lý Thất Xạ sớm không thấy, hắn ngây ngốc tại chỗ thật lâu, thở dài rời đi. Thời điểm không nghe hết lời của Bất Tử Môn chủ, Lý Thất Xạ đã mang theo Diệp Tiểu Tiểu, Từ Mã Ngọc kiếm rời tới Thần Thủ Lĩnh. Tự Đại Vương, ngươi vì cái gì vội như vậy? Thấy Lý Thất Xạ lập tức đi nhanh như thế, Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Ta muốn gặp một người. Lý Thất Xạ chờ mặc, cuối cùng nhất chậm rãi nói. Trích Nguyệt Tiên Tử sao? Diệp Tiểu Tiểu tuy cẩn thận nhìn ra, thời điểm Bất Tử Môn chủ nhắc tới Trích Nguyệt Tiên Tử tới Thần Chỉ Châu, nàng thấy thần sắc Lý Thất Xạ biến đổi, cảm xúc chấn động rất lớn. Đúng, Lý Thất Xạ trầm mặc, cuối cùng gật đầu chậm rãi. Ta có tâm sự phải chấm dứt. Wow! Nghe Lý Thất Xạ nói, Diệp Tiểu Tiểu quát to nói. Ngươi không phải thầm mến Trích Việt Tuyên Tử sao? Tuy ta chưa từng gặp qua nàng, nhưng mà ta nghe nàng xinh đẹp thế nào giống thiên tiên. Ngươi không phải nghe dung mạo Trích Việt Tiên Tử đẹp như thiên tiên nên tương tư đơn phương chứ? Nghe Diệp Tiểu Tiểu nói, Lý Thất Dạ cười khóc sợ cười, nhưng mà cuối cùng vẫn là thập phần nghiêm túc. Trích Nguyệt Tiên Tử, nàng thật rất mỹ lệ, đẹp như thiên tiên. Nói xong, lòng Lý Thất Dạ thở dài. Mộc Nguyệt Ly, đây là cái tên khó quên cỡ nào. Năm đó trải qua rất nhiều, tới hôm nay hắn phải đối mặt. Trong tương lai, hắn tới cuối cùng thế giới một chuyến, hoặc là không trở về, ân oán đã qua, các quá khứ cần nên chấm dứt. Ngươi thực nhìn thấy Trích Nguyệt Tiên Tử? Diệp Tiểu Tiểu là thập phần tin tưởng. Đồn đại nói Trích Nguyệt Tiên Tử lãnh đời chưa từng gặp ai. Thế đồn thần thái Diệp Tiểu Tiểu bán tin bán nghề, Lý Thất Dạ chỉ cười không nói. Thời điểm Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu cùng Tư Mã Ngọc Kiếm xuất hiện tại thần thủ lĩnh, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt người. Hùng nhân tới, hùng nhân tới. Có người từ xa thấy Lý Thất Dạ nhịn không được quá to. Vào hôm nay hùng danh Lý Thất Dạ hiển hách vô song, khí thế ác độc chấn thiên, bất luận kẻ nào nghe tên hắn cũng run rẩy. Thấy Lý Thất Dạ đến, nhiều người nhao nhao tránh đường hắn đi. Nơi Lý Thất Dạ đi qua lặng ngắt như tờ, không người dám nói nhảm với Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ nghiền diệt đạo thần Mộng Chấn Thiên, nhiều người đã tăng Lý Thất Dạ cấp bậc của Mộng Chấn Thiên, liệt Lý Thất Dạ vào cấp bậc Mộng Chấn Thiên. Thế hệ trẻ tuổi bất luận gia hải thiên tử hay thất hải nữ vũ thần, uy danh là thua Lý Thất Dạ một cấp bậc. Ở Tự Đại Vương còn nhìn không ra ngươi bây giờ đúng là uy phong lẫm lẫm. Đi qua nơi nào nơi đó hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua Lý Thất Dạ cười rộ. Hiện tại cũng chỉ có Diệp Tiểu Tiểu dám nói chuyện với Lý Thất Dạ như thế, cũng chỉ có nàng mới dám tự tại trước mặt Lý Thất Dạ không bị ảnh hưởng. Tồn tại vô địch thiên hạ như ta, uy phong lẫm lẫm là chuyện đương nhiên. Lý Thất Dạ cười cười túy, mặt dày cho ba phần màu sắc mà mở phương nhuộm. Diệp Tiểu Tiểu khinh thường trừng nhìn Lý Thất Dạ, người giờ cứ tự đại đi, chờ bổn cô nương biến thành thụ tổ vô địch, đầu tiên là chấn áp người chọn đời không siêu sinh. Nói xong nha đầu chống nạnh hùng dữ nói, bày ra tư thái muốn chấn áp Lý Thất Dạ. Thế bộ dáng hùng dữ của Diệp Tiểu Tiểu, Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu, dùng ngươi trở thành thụ tổ vô địch không quản, quản chi ngươi thành tiên đế trước mặt ta người vẫn là bị chấn áp. Vì vì không biết xấu hổ, lưu manh, đáng chết. Diệp Tiểu Tiểu lập tức hùng dữ lườm Lý Thất Dạ, tiểu nha đầu, người nghĩ chỗ nào? Lý Thất Dạ giờ khóc giờ cười trêu, tuổi còn nhỏ cái gì không nghĩ, ít chuyện nghĩ chuyện xấu đi. Tự đại cuồng, ta muốn giết người. Diệp Tiểu Tiểu bão nổi giống như là bị con mèo giẫm đuôi, lập tức là đuổi giết Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười rộ nhanh chóng đi đến trước. Rất nhanh Lý Thất Dạ mang Diệp Tiểu Tiểu từ Mã Ngọc Kiếm vào thành thần thụ. Họ tới còn không có vào thành, cửu trung thần tổ mở mắt. Tiểu cô nương, chúc mừng, chúc mừng. Mắt cửu trung thần tổ nhìn Diệp Tiểu Tiểu, tài đạo bằng phẳng trước mặt của người tương lai tụ tộc vì ngươi mà phóng dị sắc. Đà tạ, Diệp Tiểu Tiểu biết cửu trung thần tổ nói gì hết sức cao hứng. Về sau ở thành thần tụ người có cái gì cần cứ tìm ta. Cửu trung thần tổ là cười ha hả. Cửu trung thần tổ vốn là thế hệ nghịch tiên, cám dễ nơi này chính là vô địch chân chính. Chương 2298. Tồn tại như hắn, ngày thường cho dù tần hoàng đích thân tới quản trì Mộng Chấn Thiên có tới, chỉ sợ hắn lời nhìn, nhưng mà hắn coi trọng Diệp Tiểu Tiểu, nếu không có Lý Thất Dạ ở đây có lẽ sớm đoạt đổ đệ. Chuyện gì cũng có thể tìm ngươi sao? Diệp Tiểu Tiểu nghe cửu trung thần tổ nói vỗ trán ngẫm lại. Đúng, cửu trung thần tổ cười hà. Chỉ cần ta có thể làm chuyện gì cũng có thể. Vậy tốt, cũng có việc ta phiền toái ngươi. Diệp Tiểu Tiểu chớp mắt đáng yêu dí dỏm, không ngại nói nghe một chút. Cửu trung thần tổ cười hả hả với người khác, cửu trung thần tổ chẳng muốn nhìn nhiều, với Diệp Tiểu Tiểu hắn là thập phần ưu ái. Nếu Diệp Tiểu Tiểu không bị người khác định giá, hắn hận không thể tự mình hộ đạo cho Diệp Tiểu Tiểu, nhìn nàng thành thụ tổ vô địch. Chuyện của ta rất đơn giản. Diệp Tiểu Tiểu cười rộ chỉ vào Lý Thất Dạ, người giúp ta chấn áp Tự Đại Vương, làm hắn vĩnh viễn không thoát thân khỏi đây, thử xem hắn còn dám hung hăng cản quấy không. Cửu trung thần tổ thoáng im lặng, không ngờ Diệp Tiểu Tiểu yêu cầu như vậy. Việc này chỉ sợ ta lực bất tòng tâm. Cuối cùng cửu trung thần tổ cười khổ, nhẹ lắc đầu nói, tự nhiên biết mình đang đối mặt với tồn tại thế nào, dù hắn thật sự có tâm cũng không làm được. Mới vừa nói xong đây, chuyện gì cũng có thể tìm ngươi, hiện tại đổi ý. Diệp Tiểu Tiểu không hài lòng. Trừ chuyện này, cửu trung thần tổ cười khan, thần thái xấu hổ. Trừ chuyện này ra, chuyện khác đại thần thủ lĩnh ta có thể làm chủ. Trừ chuyện này ta cũng không có chuyện khác. Diệp Tiểu Tiểu lẩm bẩm. Bổn cô nương chỉ muốn nhìn bộ dáng tự đại vương bị chấn áp. Nhìn cái bộ dáng Diệp Tiểu Tiểu, thấy thất dạ cười rộ nhẹ khó chán nản. Thế nào không có chuyện khác, người có thể đi hỏi hắn, hỏi một câu tiên dược trường sinh ở nơi nào, bảo hắn giúp một tay, cầm tiên dược trường sinh tới tay. Cũng đúng, nghe Lý Thất Dạ nhắc nhở, Diệp Tiểu Tiểu mắt sáng ngời, mắt lóng lánh. Lý Thất Dạ mở miệng cửu trung thần tổ mặt đau khổ cười. Công tử thần thông, thần nhân thông thiên, thần thủ lĩnh có tiên dược trường sinh hay không công tử biết rõ hơn bất cứ kẻ nào. Cửu giới chỉ là nơi phàm tục, làm gì có trường sinh tiên dược cơ chứ. Đây chỉ là một ít kẻ ngu xuẩn nghe nhầm đồn bậy. Thật không có sao, Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ, sau đó là tới thần Chỉ Châu, cũng nghe không ít người nói tiên dược trường sinh. Chuyện này làm nàng sinh ra là hứng thú với tiên dược trường sinh. Thật không có, cửu trung thần tổ nhẹ lắc đầu. Cửu giới sao có tiên dược trường sinh, nếu thật có thuốc này, tiên đế đã sớm động thủ, còn cần đám phế vật kia để tìm sao. Diệp Tiểu Tiểu nghe như thế cũng là hiểu, cửu trung thần tổ nói không sai. Tiên dược trưởng sinh cái này chỉ sợ không có. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng chậm rãi. Nhưng ta biết rõ tại thần thụ lĩnh có một gốc thần dược khó lường. Nếu trí nhớ ta không phải mơ hồ dường như trong sơn cốc gì đó. Cái này cửu trung thần tổ cười gượng nói. Cái này ta không quá rõ ràng, dù sao thần thụ lĩnh lớn như vậy. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười. Người cắm rễ ở thần thụ lĩnh thật lâu, chuyện gì giấu giếm được người chứ? Công tử nói đùa nói đùa. Cửu trung thần tổ và trỏ nói, tiểu long nhân chỉ là gốc tiểu thụ, năng lực có hạn, có khả năng quả đạt chỉ nằm một mẫu ruộng ba phần đất. Ở đây, thần thụ lĩnh chỉ là táng địa, nơi này vô cùng huyền diệu, tà ngủ rốt vô cùng, không có thể thấy quá nhiều nơi. Lúc này cửu trung thần tổ nói khiêm tốn, tồn tại như hắn cho rằng là thần hoàng trước mặt cũng phải cung kính. Lúc này cửu trung thần tổ không dám có chút tự phụ. Nhìn qua cửu trung thần tổ, Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng, không có tiếp tục làm khó xử hắn. Dù sao có chút chuyện không phải hắn có thể có khả năng biết. Gặp lại, Diệp Tiểu Tiểu đi theo Lý Thất Dạ vào thành thần thụ, vất tay với cửu trung thần tổ. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu vào, và Tư Mã Ngọc Kiếm tiến vào thành thần thụ, ý định dàn xếp Diệp Tiểu Tiểu cùng Tư Mã Ngọc Kiếm xong gặp một người. Nhưng Lý Thất Dạ không có tìm được nơi an bài, đã bị người ta ngăn được. Thành thần thụ đường đi rất lớn rộng rãi, thời điểm Lý Thất Dạ tới ngã tư đường lập tức bị người ngăn, rất nhiều cường giả ở ngã tư đường ngăn Lý Thất Dạ. Khoảng thời gian ngắn, ngã tư đường bị vây chật như nêm cối, mấy trăm cường giả nhanh chóng vây quanh Lý Thất Dạ. Chuyện xảy ra đột ngột, nhiều tu sĩ thành thần thụ thời gian ngắn định trông xem thế nào, mà người vây quanh là đệ tử cổ linh nguyên, họ thế tới hùng hằng, ý đồ bất thiện. Nhìn đám đệ tử này bao bọc xung quanh, Lý Thất Dạ cười lãnh đạm, không kinh ngạc hay ngoại ý muốn. Lúc này trong đám đệ tử cổ linh nguyên về cuốn Lý Thất Dạ, có một nam đệ tử đi ra, thanh niên này thanh tuấn như là ngọc, phong thái trường dương, vừa nhìn đã biết thiên tài khó lường, là Hoàng Vũ Hiền, đại đệ tử của trưởng môn cổ linh thủ thú chủ cổ linh nguyên, đại sư huynh cổ linh nguyên. Thế cái thanh niên đi tới, tu sĩ có cần lượng ở thiên linh giới đều nhìn thanh niên trước mặt. Bởi vì tu sĩ tới thần Chỉ Châu đều cầu cạnh cổ linh nguyên, mà thanh niên Hoàng Vũ Hiền trước mặt tư cách là đại sư huynh cổ linh nguyên, tiếp đãi nhân vật tám phương, rất nhiều người gặp quán, rất nhiều người biết hắn, thậm chí có nhiều người hoặc một ít nhiều giáo chủ có giao tình với hắn. Người là Lý Thất Dạ, đại danh đỉnh đỉnh đúng không? Hoàng Vũ Hiền đi tới nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mắt lạnh băng, hắn mắt lạnh như băng, còn tỏa ra sát ý đáng sợ. Có chuyện gì sao? Lý Thất Dạ cười cười cũng nhìn không nhìn nhiều. Lý Thất Dạ kiêu ngạo vô lễ như thế, thái độ càng kích phát sát ý trong mắt Hoàng Vũ Hiền bạo phát, sát ý càng đậm. Tại thần Chỉ Châu ai dám ngỗ nghịch cổ linh nguyên họ cơ chứ? Bất kể là thần thánh phương nào, tại thời điểm ở thần Chỉ Châu đều phải cầu khẩn cổ linh nguyên. Chương 2299, cổ linh nguyên báo thủ. Hiện tại Lý Thất Dạ một ngoại nhân lại kiêu ngạo như thế, hung hăng càn quấy như vậy, chuyện này làm cho sát ý trong lòng Hoàng Vũ Hiền đậm. Với hắn mà nói, đối với cổ linh nguyên dám ngỗ nghịch chính là khiêu chiến thần uy. Lý Thất Dạ người đúng là khó lường, có thể xem như nhân kiệt đương thời. Hoàng Vũ Yên lạnh lùng, cổ linh nguyên của ta kính trọng anh hùng thiên hạ, cũng là yêu thiên tài tuấn kiệt, nhưng không có quy tắc không vương tròn tại thần chỉ châu cót, quy củ của thần chỉ châu. Lý Tất Dạ, ngươi tới thần chỉ châu, cổ linh nguyên xem ngươi là khách nhân, hoàn nghênh. Hoàng Vũ Yên nói chuyện thập phần vừa vặn, lại chậm rãi nói ra. Nhưng mà người tới thần chỉ châu che chở sát thủ ám sát đệ tử cổ linh nguyên, còn giết hơn 10 đồ đệ cổ linh nguyên. Việc này ngươi phải cho cổ linh nguyên một câu giải thích, cho đệ tử đã chết một câu giải thích. Mặc kệ người có biết Hoàng Vũ Hiên hay không, nghe lời tiến thái độ của Hoàng Vũ Hiên thì thầm ghen. Hoàng Vũ Hiên lời vừa vặn, hơn nữa không có nhục thần uy cổ linh nguyên. Đồng thời không ít người hai mặt nhìn nhau, không ít người lòng cảm khái. Lý Thất Dạ là hung nhân, tới chỗ nào giết chỗ đó. Hắn giết người thật không cố kỵ, mặc kệ ngươi là đệ tử đế thống tiền môn cũng tốt, là hải thần truyền thừa cũng được, giết không tha. Hiện tại vào thần chỉ châu, thậm chí ngay cả đệ tử cổ linh nguyên cũng giết. Bao nhiêu tu sĩ tới thần chỉ châu đều là kính cổ linh nguyên ba phần, dù là thiên tài khó lường cỡ nào, tại thần chỉ châu không là địch với cổ linh nguyên. Dù sao cuồng long khó áp, rắn rít địa phương, huống chi đây là thần chỉ châu, thường thường đã có sở cầu cổ linh nguyên. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ là cười nói thêm, người là ta giết thế thì sao? Lý Thất Dạ nói một câu bình thản như thế, làm nhiều tu sĩ nghe xong cũng im lặng. Cái gì gọi là hung hăng càn quấy, cái gì gọi là bá đạo, đây mới là càn quấy, đây mới là hung hăng. Dường như đối với hung nhân trước mặt mà nói, giết người cơ bản không cần lý do, giết là giết, quản chi nhiều như thế làm gì, hắn không quan tâm lai lịch của người. Lý Thất Dạ chẳng muốn biện luận, thái độ hoàn toàn chẳng sao cả, làm nhiều người cười khổ. Hùng nhân đúng là không tầm thường, các bạn không quan tâm có đạo lý hay không. Thái độ không sao cả của Lý Thất Dạ chọc giận Hoàng Vũ Hiền. Thái độ của hắn xem thường cổ linh nguyên, đây quả thực là không có đặt cổ linh nguyên họ trong mắt. Hoàng Vũ Hiền hít một hơi sâu, ngăn chặn lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ, cổ linh nguyên chúng ta là nơi giảng đạo lý. Nếu nói là đệ tử cổ linh nguyên chúng ta sai, vậy tốt, cơn tức này chúng ta nuốt xuống. Nhưng mà nếu ngươi nạm sát kẻ vô tội, che chở sát thủ, giết hại đồng đạo, mọi người đều biết cổ linh nguyên tại thần chỉ châu gần đây là hoành hành bá đạo. Nhưng Hoàng Vũ Hiên nói lời đúng chỗ, tập phần có trình độ, khó trách tại đây lại là truyền nhân, thật có thể gánh đại nhiệm. Không lý gì phải để ý tới. Lý Thất Dạ chen ngang lời Hoàng Vũ Hiên, hoàn toàn chẳng muốn tranh luận, nhạt nhạt, người là ta giết, không có nhiều lý do vậy đâu. Có việc gì thì nói mau, có dám mau thả. Cho dù ngươi muốn báo thù, vậy cũng nhanh lên, ta bận việc. Thái độ Lý Thất Dạ nói ra làm nhiều người không còn lời nói. Tại thần chỉ cho mọi người đều biết cổ linh nguyên gần đây hoành hành bá đạo, xảo trá ngang ngược đã quen. Nhưng mà vào hôm nay dường như biến đổi, cổ linh nguyên gần đây hoành hành bá đạo lại như còn ngoan, ngược lại Lý Thất Dạ là người ngoại lai lại hoành hành bá đạo, tùy ý ngang ngược. Tốt tốt tốt, Hoàng Vũ Hiên bị thái độ càn quấy của Lý Thất Dạ chọc giận tới mức toàn thân run rẩy. Vào lúc bình thường chỉ có hắn cao ngạo, hắn bá đạo, hôm nay Lý Thất Dạ người ngoài cũng dám dương oai trên đầu cổ linh nguyên. Bất luận thời điểm, hắn là không nhịn được cục tức này. Tốt, Lý Thất Dạ người thừa nhận là tốt. Hoàng Vũ Hiên lạnh lùng, cổ linh nguyên chúng ta là nơi giảng giải đạo lý, người giết cổ linh nguyên đệ tử, bảo vệ sát thủ cổ linh nguyên chúng ta, cho ngươi một con đường đi, một rào sát thủ ra, 2 triệu đòn nhận tội trước cổ linh nguyên. Sư môn trưởng của chúng ta đang ở khách sạn Lai Nghi trong thành, tới đó triệu đòn nhận tội, chỉ cần ngươi có thể làm được 2 điểm cổ linh nguyên không, cũng là niệm tình ngươi là thiên tài tuyệt thế, bỏ qua ân oán. Hoàng Vũ Hiên lời vừa ra làm nhiều người đưa mắt nhìn nhau, thậm chí nhiều người là không thể tin vào lỗ tai mình. Cổ linh nguyên tại thần chỉ châu hoành hành bá đạo sẽ nói chuyện vậy sao? Cổ linh nguyên biến tính rồi sao? Nghe Hoàng Vũ Hiên yêu cầu, thậm chí có tù sĩ không thể tin. Cổ linh nguyên lúc nào biến thành giảng giải đạo lý? Thử nghĩ một chút, đổi lại bất cứ môn phái, môn hạ đệ tử bị giết hơn 10 người, ai có thể nuốt trôi cơn tức? Nói chi là cổ linh nguyên, tại thần chỉ châu tới nay chỉ có cổ linh nguyên hành bá đạo, còn là chưa tới phiên người khác dương ngoài trên đầu họ. Nếu có người giết hơn 10 đệ tử cổ linh nguyên, chỉ sợ động phải cổ linh nguyên trả thủ hùng mãnh nhất, chỉ sợ không người nào có thể sống rời thần chỉ châu. Hiện tại cổ linh nguyên chỉ cần Lý Thất Dạ chịu đòn nhận tội, có thể nói cổ linh nguyên nhượng bộ lớn đại hồng đại lượng. Chuyện này phải xem là ai có cường giả thế hệ trước nói. Đổi lại ngươi thử đi một lần, không nói giết đệ tử của Linh Nguyên, chỉ sợ đắc tội của Linh Nguyên là diệt cả nhà ngươi. Hiện tại hôn nhân đã thế không đỡ. Hắn là gặp thần sát thần, gặp ma đồ ma của Linh Nguyên làm ra nhượng bộ cũng không có dụng. Chỉ cần người có kiến thức sẽ hiểu rõ, hôm nay uy danh Lý Thất Xạ là sánh vai Mộng Chấn Thiên, của Linh Nguyên làm ra nhượng bộ khoan đầu đại lượng có thể lý giải. Nghe yêu cầu Hoàng Vũ Hiên như vậy, Lý Thất Xạ chỉ cười túy nói: giết thì liền giết, cái gì là chịu đòn nhận tội, ta là người nhân từ, không có diệt cổ Linh Nguyên các người nên ngủ cũng phải cười thầm mới đúng, còn muốn cho ta chịu đòn nhận tội, có ai không đầu óc bị hỏng rồi? Cổ Linh Nguyên đúng là đầu óc bị hỏng. Chương 2300 Tỳ Hưu chiến trận. Lý Thế Dạ lời vừa ra lập tức thổ huyết, bất kỳ ai cũng khó nói ra lời. Tất cả mọi người cảm thấy lúc này là cổ Linh Nguyên đủ nhân từ khoan hồng độ lượng, giết mười mấy đệ tử xin lỗi hỏa tất là chuyện uy phong cỡ nào, mặt mũi cỡ nào, đổi lại người khác sớm xin lỗi. Hiện tại Lý Thất Xạ thì tốt rồi, nói ra không phải tổ cổ Linh Nguyên nhân từ mà là hắn nhân từ nói ra. Cổ Linh Nguyên may mắn sống sót tới giờ là bởi hắn cho họ một mạng, không có diệt toàn bộ. Nói như vậy đổi lại bất luận kẻ nào đều là không thể thụ, bị giết mười mấy đệ tử còn nói là nhân từ họ Lý. Hoàng Vũ Hiền tức giận thổ huyết, với hắn mà nói hôm nay đã vô cùng nhục nhã. Với cổ Linh Nguyên, Lý Thất Xạ giết nhiều người như vậy còn phế trưởng lão họ, cổ Linh Nguyên họ chỉ cần Lý Thất Xạ rào xóa tổ chịu đòn nhận tội, với cổ Linh Nguyên đã là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà hiện tại thì khác rồi, cổ Linh Nguyên không hy vọng chuyện nhỏ không nhịn loạn đại mưu mới là làm nhượng bộ. Dù sao với cổ Linh Nguyên mà nói phát sinh chuyện như vậy, chỉ cần Lý Thất Xạ trả giá một ít không làm dung chuyển thuần uy cổ Linh Nguyên. Không ngờ Lý Thất Xạ cơ bản không mua mặt mũi, cơ bản chẳng để Lý cổ Linh Nguyên trong mắt. Lý Thất Xạ, Hoàng Vũ Yên nhịn không được, với cổ Linh Nguyên mà nói hiện tại là vô cùng nhục nhã. Hắn quát: hôm nay bất luận người nguyện ý xin lỗi đệ tử đã chết của cổ Linh Nguyên chúng ta hay không, bằng không cổ Linh Nguyên thề bất lưỡng lập với ngươi. Hoàng Vũ Yên nói lời này làm nhiều người dùng mình. So sánh cổ Linh Nguyên thề không lưỡng lập không phải nói đùa, cổ Linh Nguyên thường thường nói là làm. Một khi cổ Linh Nguyên nói lời này đừng mơ rời thân chỉ châu. Như vậy à? Lấy ra dạ túy. Tốt, ta biết rõ, không có lời gì thì cút đi. Nếu muốn động thủ thì nhanh lên, nếu không ta giết tất cả các người đi giải quyết chuyện khác. Lý Thất Xạ lời vừa ra càng làm nhiều người bất đắc dĩ. Giờ khắc này Hoàng Vũ Hiền và đám đệ tử cổ Linh Nguyên vây quanh trong mắt Lý Thất Xạ chẳng các a miêu a cậu bao nhiêu. Dường như nào muốn giết thì giết, nhưng mà hôm nay không người dám nghi vấn Lý Thất Xạ. Mọi người đều biết Lý Thất Xạ cường hoành không phải thổi xa, hắn thật có thực lực. Lý Thất Xạ lời vừa ra không chỉ Hoàng Vũ Hiền, tất cả đệ tử cổ Linh Nguyên nhìn hắn hầm hầm, mắt họ phun lửa giận. Lý Thất Xạ đang nhục nhã cổ Linh Nguyên họ. Đại sư huynh giết tên chó này đi, cổ Linh Nguyên chúng ta thề không ngớt. Có đệ tử không nhịn được gào thét. Lý Thất Xạ nhục nhã cổ Linh Nguyên, cổ Linh Nguyên tuyệt không nuốt trôi cục tức. Như vậy cổ Linh Nguyên chúng ta thế bất đứng lập hén, đại sư huynh không chết không ngớt. Không biết cổ Linh Nguyên đệ tử phụ họa kêu to. Bình thường chỉ có đệ tử cổ Linh Nguyên họ hoành hành bá đạo, đến lúc là có phiên người ta ngồi trên đầu bọn chúng. Hoàng Vũ Hiên hít một hơi sờ mắt mãnh liệt. Lý Thế Dạ, ta biết rõ người rất mạnh, nhưng hôm nay nếu người không xin lỗi, cổ Linh Nguyên chúng ta tuyệt không bỏ qua. Hôm nay không phải người chết ta mất mạng. Bảo người sao? Lý Thế Dạ là túy nhìn Hoàng Vũ Hiên nói: toàn bộ lên đi, không phải ta mất mạng mà tất cả các người chết chắc. Muốn chịu chết thì cùng lúc rồi đó. Bị Lý Thế Dạ xem thường, Hoàng Vũ Hiên cùng các đệ tử tức giận đến thổ huyết. Đại sư huynh giết hắn. Không ít đệ tử cổ Linh Nguyên kêu to bất kể thế nào. Cổ Linh Nguyên hôm nay không thể nuốt trôi cục tức. Trước mặt bao người cổ Linh Nguyên họ bị nhục nhã, cổ Linh Nguyên nếu không nuốt cục tức này xuống được, về sau cổ Linh Nguyên không cần lăn lộn tại thần chỉ châu, chỉ sợ người ta không đặt cổ Linh Nguyên trong mắt. Tốt, họ Lý, hôm nay cổ Linh Nguyên chúng ta lãnh giáo người. Hoàng Vũ Hiên kêu một tiếng, cầm trường thương trong tay. Bị Lý Thất Xạ nhục nhã, cổ Linh Nguyên tuyệt đối nhịn không được cục tức. Không, ta không có biện pháp lãnh giáo các người. Lý Thất Xạ nhàn nhạt cười, ta nhân từ hiện tại ta cho các người cơ hội cuối, hoặc lập tức lăn, hoặc ta giết sạch các người. Thời điểm Lý Thất Xạ nói ra câu này, sau cùng không ít người thấy giống là sống lừng toát lạnh, nhiều người đã hít khí lạnh. Thời điểm Lý Thất Xạ nói đổ ra ai cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm. Với chiến tích hùng nhìn quá huyết tinh, vốn là tàn sát hàng tỷ nghĩa hải ngư, tiếp theo là tàn sát lê quốc huyết xa trang, tiếp đó là diệt đế phường cốc. Chỉ cần hung nhân mở miệng nói đổ sát tất cả mọi người hiểu, không đùa tuyệt đối đổ sát tất. Hoàng Vũ Yên bị giận đến run rẩy. Tới giờ các đại cổ linh nguyên chỉ xem kẻ khác là kiến hồi, vô cùng nhục nhã. Tốt, Lý Thất Dạ người rất cường đại, hôm nay dù đệ tử cổ linh nguyên chiến ở đây, tuyệt đối không bỏ qua. Hoàng Vũ Yên kêu, đương thời có người không có cổ linh nguyên, có cổ linh nguyên không có người. Đúng vậy, không chết không ngất, đệ tử cổ linh nguyên cũng giống to. Dùng máu chúng ta giữ gìn thần uy vô thượng cổ linh nguyên. Lúc này bất luận Hoàng Vũ Hiền hay đệ tử cổ linh nguyên mà nói, không thể không chiến. Nếu như hiện tại họ sợ hãi về sau, cổ linh nguyên không thể ngẩng đầu trước mặt Lý Thất Dạ. Dũng khí đáng khen, Lý Thất Dạ cười nhiệt huyết cảm động, tiếc rằng là địch với ta là chuyện không khôn ngoan. Được rồi, các người một lòng tìm chết, ta thành toàn các người cùng lên đi. Ta cho các người một cơ hội ra tay, tránh các người chết không nhắm mắt. Thành trận, Hoàng Vũ Hiên kêu một tiếng to, không cần nói lời thừa. Cổ linh nguyên vạch mặt với Lý Thất Dạ, không phải người chết thì ta mất mạng, không có khả năng xoay chuyển. Lập tức dùng Hoàng Vũ Hiên cầm đầu hình thành thế trận cực lớn, chớp mắt sát ý trùng thiên, ký thức sát phạt lạnh như băng hàn, tràn ngập tiên địa. Thời điểm chiến trận vừa mới thành, làm người ta ngửi thấy mùi máu tươi. Lúc này nhiều người là ngừng tờ quan sát cảnh trước mắt. Đám người Hoàng Vũ Hiên có cơ hội, không có người thấp giọng hỏi, nói câu này hoàn toàn không có lực lượng gì cả. Chương 2301. Chỉ sợ không có, hung nhân quá kinh khủng, gặp hung nhân như vậy, cách làm sáng suốt nhất là nhượng bộ lui binh, không nên đối địch với hắn, nếu không hắn sẽ giết người. Có người tận mắt thấy Lý Thất Dạ cường giả lắc đầu, tiếc rằng cổ linh nguyên nuốt không trôi cục tức, Hoàng Vũ Hiên khó tránh khỏi cái chết. Chuyện này không thể trách họ, dùng địa vị bá chủ cổ linh nguyên tận chỉ châu thật không nuốt được cục tức này. Họ không thể kinh sợ, nếu không bằng họ vĩnh viễn không ngẩng đầu được trước mặt Lý Thất Dạ. Nếu Lý Thất Dạ bị áp chế, Hoàng Vũ Hiên còn một điều chạy trốn, bằng không thì không cần nghĩ nhiều. Một đại hiền thấy thủ đoạn đồ sát thần vương của Lý Thất Dạ, thở dài một hơi. Ông từng tiếng vang, thời điểm đám người Hoàng Vũ Hiên cầm thiên chiếu ra. Thiên chiếu sáng ngời hào quang, dường như biến thành đại thụ che trời. Giống giống giống, từng tiếng giống vang, thần thú cực lớn ở thiên chiếu Hoàng Vũ Hiên bay ra. Như vậy tất cả cực lớn thần thú lao ra, thời điểm thú tức hùng hãn tràn ngập thiên địa, giống như thần thú sáng lâm. Tỳ hưu thấy thần thú trong thiên chiếu bay ra, có người thất sắc quá to. Mị linh nhất tộc thiên chiếu nhà cổ linh nguyên, thần mộng thiên chiếu cố có thể nói phát huy cực hạn thiên chiếu của mị linh nhất tộc, có thể từ chiến trường diễn hóa từng chút có thành tựu như vậy là khó lường. Có hải yêu nhìn cảnh này thì hâm mộ nói, thiên chiếu cũng chỉ là thiên phú của mị linh mới có. Dù là trong mị linh có thiên phú như vậy, chuyện này là mị linh chiếm ưu thế không nhỏ so với tộc khác. Mị linh nhất tộc có tiên thể thuật, từng xảy ra nhiều đại thành tiên thể, nhưng nguyên nhân chính họ có thiên chiếu. Tại thiên linh giới, cổ linh nguyên và mộng chấn thiên được xưng là mị linh am hiểu sử dụng thiên chiếu truyền thừa nhất. Thậm chí có người nói họ phát huy ra thiên chiếu cực hạn. Vay một tiếng, tỷ hưu bước ra một hơi, lập tức thành trận. Hoàng Vũ Hiên các đệ tử cổ linh nguyên biến mất, xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ là tỷ hưu to lớn. Đây là tỷ hưu chiến trận của Hoàng Vũ Hiên, nó dùng thiên chiếu diễn biến tỷ hưu phát tác, dùng lực lượng thần thú trong truyền thuyết chém giết kẻ địch. Toàn thân tỷ hưu toát ra khí tức cực lớn, đặc biệt Hoàng Vũ Hiên có đầu tỷ hưu cực kỳ cường đại, thân thể to như núi, chân đạp xuống là đủ nghiền người ta thành thịt nát. Tỷ hưu chiến trận nhà uy danh hiển hách, công vị cường giả không khỏi cảm khái. Năm đó nghe nói Hoàng Vũ Hiền cầm chiến trận này bao vây Thái Dương Vương, Thái Dương Vương không thể phá vây trong 3 ngày. Tiếc rằng Hoàng Vũ Hiền bọn họ là gặp lầm người, gặp Lý Thất Dạ chiến trận này cũng chẳng vây khốn được hắn. Ồ, lúc này trong chiến trận có tiếng vàng tỷ hưu giống, thanh âm thú vàng vọng thiên địa, tiếng thú giống làm người ta nhìn quanh. Oanh oanh oanh, lúc này từng tiếng sấm vang, tại địa lay động, tất cả do tỷ hưu xung phong điệu chết lao tới. Trong tỷ hưu chiến trận, nhiều tỷ hưu hy sinh trong xung phong, dường như sinh linh biến thành nhỏ bé, dường như tu sĩ cường đại cũng phải chết. Thực tế đối mặt chiến trận như vậy, đại hiền bình thường cũng bị dọa mặt tái nhợt. Chiến trận như vậy quá cường đại, thậm chí có khả năng quyết đấu thần vương. Nhìn qua vô số tỷ hưu xung phong liều chết xé bỏ tất cả, Lý Thất Dạ chỉ cười cười giơ tay vành một tiếng. Lúc này nắm tay phải Lý Thất Dạ bốc cháy, điên cuồng thiêu đốt từng thanh âm nổ vang. Tay phải Lý Thất Dạ đang run rẩy, dường như Lý Thất Dạ không thể khống chế quyền. Oanh một tiếng, thời gian thật ngắn, nắm tay phải Lý Thất Dạ thiêu đốt cực hạn lập tức nổ tung. dường như Lý Thất Dạ đánh một đấm, uy lực vô vụ lộ quá lớn, tựa hồ dường như mặt trời bộc phát thái dương tinh hỏa thiêu đốt tất cả, lập tức hủy diệt tất cả hủy lực bị thái dương tinh hỏa thiêu đốt. Thiêu đốt và nổ tung uy lực lớn tới mức không cách tưởng tượng, mà thái dương tinh hỏa chủng kích ra giống hàng tỷ bình sĩ chủng kích tỷ dù chiến trận, đáng sợ thái dương tinh hỏa quét sạch chiến trận lập tức biến mất. Hồ hồ hồ, từng âm thanh hít khí lạnh vang, bạo phong đầy trời, tất cả phong bạo cuốn về nháy mắt tất cả thái dương tinh hỏa lộ tung bay vào tay phải Lý Thất Dạ. Lúc này tất cả tan thành mây khói, thậm chí trò bụi cũng không còn lưu lại. Hoàng Vũ Hiên cùng mấy trăm đệ tử của Linh Nguyên cứ thế biến mất, ngay cả trò bụi không còn. Thái Dương Quyền, lúc này đây Lý Thất Dạ thi triển Thái Dương Quyền, không có bất cứ chiêu thức, không có bất cứ công kích, thuần túy thái dương bổn thể, thái dương tinh hỏa thuần túy bộc phát. Chỉ dựa vào điểm này hoàn toàn chưa đủ, lập tức Hoàng Vũ Hiên và mấy trăm đệ tử của Linh Nguyên bị diệt, hơn nữa trò bụi cũng không còn thừa, trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian, giống dấu vết của họ bị Lý Thất Dạ xóa trên đời, giống như họ chưa từng xuất hiện. Hiện tại Lý Thất Dạ tu luyện vạn đạo quyền tới mức lô hỏa thuần thanh, thậm chí có thể nói trong tay Lý Thất Dạ vạn đạo quyền không chỉ một quyền, thế như thái dương quyền, chấn ngục thần quyền, phi thiên quyền, những quyền này được Lý Thất Dạ luyện đến mức phản bản bổn nguyên, luyện thành thể quyền. Dù nói vạn đạo quyền, thế quyền và tiên thể chênh lệch to lớn, nhưng thời điểm thể quyền dung hợp với tiên thể, uy lực to lớn không cách tưởng tượng nổi. Với thái dương thể mà nói, nếu Lý Thất Dạ luyện thái dương thể, hắn có thể sử dụng thể thư thái dương thể, như vậy so với thái dương tông thái dương thể còn mạnh hơn nhiều. Nói thí như Lý Thất Dạ tu luyện thái dương thể, thái dương vương cũng tu luyện thái dương thể, cùng cảnh giới cùng thủ đoạn, nhưng thái dương thể của Lý Thất Dạ tuyệt đối có thể chém giết thái dương thể của thái dương vương. Cũng bởi vì Lý Thất Dạ thế quyền vạn đạo quyền tìm hiểu trong thể thư, cho nên thể quyền của Lý Thất Dạ có thể vượt qua thái dương tông thái dương thể. Thấy Hoàng Vũ Hiền cùng mấy trăm đệ tử của Linh Nguyên tan thành mây khói, thậm chí trò cốt không còn, tu sĩ nhìn cảnh này đã im lặng. Thời điểm động thủ, mọi người thấy dự kiến rằng Hoàng Vũ Hiền cùng mấy trăm đệ tử thua là không nghi ngờ, nếu kết quả tốt hơn họ có cơ hội chạy trốn, nghĩ không dám tới đám Hoàng Vũ Hiền triệt để bại như vậy, một chiêu của Lý Thất Dạ cũng không tiếp được, lập tức tan thành mây khói, trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian, biến mất trong thiên địa. Chương 2302, Cổ Linh Thú Chủ. Đây là tỳ hưu chiến trận từng vây khốn Thái Dương Vương nhà. Giờ phút này dưới một quyền của Lý Thất Dạ lại chịu không nổi một kích. Suy nghĩ một chút vẫn làm người ta lạnh mình. Thời điểm này Lý Thất Dạ thể hiện một mặt cường đại của bản thân. Thời điểm Lý Thất Dạ đánh một trận với Đạo Thần Mộng Chấn Thiên, mọi người khó cần nhắc, Lý Thất Dạ cường đại, dù sao Mộng Chấn Thiên quá cường đại không cách so sánh. Và đám Hoàng Vũ Hiền lập tức bị hủy diệt, với nhiều người mà nói dễ tham chiếu nhất. Nếu muốn cân nhắc Lý Thất Dạ cường đại, vậy cân nhắc chênh lệch giữa mình cùng Hoàng Vũ Hiền. Cứ cân nhắc như thế làm nhiều người chảy mồ hôi lành lạnh, chảy song song kể cả đại hiền thế hệ trước cũng sởn hết gai ốc. Thời gian ngắn họ nội tâm nắm chắc, họ hiểu rõ trước mắt Lý Thất Dạ mình ngay cả một chiều cũng tiếp không được. Như vậy cân nhắc khoảng cách là rất trực tiếp cùng trực quan. Khi đến chênh lệch cùng Lý Thất Dạ, không biết bao người cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh, lúc này không biết bao người lặng yên lùi sau, cách Lý Thất Dạ xa xa, cơ bản không dám tới gần hùng nhân trước mặt. Quá yếu, một quyền diệt Hoàng Vũ Hiên xong, mấy trăm đệ tử cổ Linh Nguyên, Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý nói một câu như vậy. Lý Thất Dạ nói câu này tùy ý, cơ bản không để trong lòng, với hắn mà nói, lập tức diệt mấy trăm đệ tử cổ Linh Nguyên chẳng các giết kiến. Trong thời gian ngắn, mọi người nơi này trầm mặc, thậm chí tất cả mọi người không dám lớn tiếng thở một cái. Nhiều người sợ chọc vào hùng nhân là bị diệt cả nhà. Hồi lâu sau có ý thức tù sĩ lạnh lẽo rung động thi theo. Lấy Thất Dạ không có bị áp chế, hắn không bị thần chỉ châu ảnh hưởng. Nghe câu nói như vậy, lòng nhiều người sợ hãi. Lý Thất Dạ là hung nhân đã đủ cường đại, tại thần chỉ châu không bị áp chế là đáng sợ cỡ nào. Muốn ta chịu đòn nhận tội đúng không? Tốt, ta đi thỉnh tội mới được. Mắt Lý Thất Dạ quét qua, cùng Diệp Tiểu Tiểu cùng Tư Mã Ngọc Kiếm tới khách sạn Lai Nghi. Thấy Lý Thất Dạ tới khách sạn Lai Nghi, không biết bao đạo sĩ đưa mắt nhìn nhau. Thời điểm mọi người há hốc mồm, Lý Thất Dạ không chỉ diệt Hoàng Vũ Hiền cùng mấy trăm đệ tử cổ Linh Nguyên, hiện tại còn muốn tới khách sạn Lai Nghi tìm Cổ Linh Nguyên phiền toái, đây là đuổi tận giết tuyệt. Lúc này Cổ Linh Nguyên thực đã trúng thiết bàn, chọc hung nhân này quả đúng là đưa đến họa sát tông môn. Cho dù đại hiền cường đại cũng không thể không nói, Cổ Linh Nguyên hoành hành đã quen, cũng nên chém giết khí phách. Nhìn thấy Lý Thế Dạo muốn tìm Cổ Linh Nguyên, có người tầm vui vẻ, thậm chí hả hê. Đi vào thần chỉ châu không mấy người không bị Cổ Linh Nguyên chọc giận. Không mấy người không nhìn mặt mỗi Cổ Linh Nguyên làm việc, chỉ có tồn tại cường đại chính thức mới không nhìn mặt Cổ Linh Nguyên. Tuyệt đại đa số truyền từ hoặc tu sĩ vào đây đều là đưa tiền bảo hộ cho Cổ Linh Nguyên, dâng hậu lễ. Chuyện như vậy làm lòng người bất mãn, nhưng chỉ có tới thần chỉ châu như vậy cầu cạnh Cổ Linh Nguyên đành lại im hơi lặng tiếng nhẫn nhịn. Hiện tại Lý Thất Xạ hùng nhân tới gây phiền toái, đương nhiên làm không ít người mừng thầm, dù không dám ra mặt nói, nhưng mà nội tâm cũng cảm giác đặc biệt thoải mái. Cổ Linh Nguyên là truyền từ hoành hành bá đạo, sớm nên giáo huấn họ một chút. Khách sạn Lai Nghi, đây là khách sạn lớn nhất thần thụ lĩnh do thụ nhân mở. Khách sạn này xây trên đại thụ che trời. Lúc này khách sạn Lai Nghi bị trưởng môn Cổ Linh Nguyên, Cổ Linh thú chủ bao toàn bộ. Lúc này dùng để tiếp đái khách nhân, đương nhiên đáng giá cho Cổ Linh Nguyên làm vậy lai lịch phải đủ lớn, thí như lão tổ đế thống tiên môn. Lúc này Cổ Linh thú chủ đang uống trà cùng một lão tổ lai lịch thật lớn, xuất thân từ tổ lục, lai lịch cực kỳ nghịch thiên, uy danh hiển hách. Nếu ở nơi khác, một môn chủ không có tư cách bình khởi đàm tọa với lục lão tổ, nhưng nơi này là thần chỉ châu, dù rằng lão quái vật tổ lục cũng phải cho Cổ Linh Nguyên vài phần tình cảm. Dù sao đệ tử tổ lục tới thần chỉ châu cũng bị thần chỉ châu áp chế, họ đều cầu Cổ Linh Nguyên, cần Cổ Linh Nguyên giúp đỡ giải trừ áp chế. Thực tế cũng bởi rất nhiều tu sĩ môn phái tới thần chỉ châu cần Cổ Linh Nguyên khu trục áp chế, cảnh này làm nhiều tu sĩ tới thần chỉ châu có đưa tiền bảo hộ cho Cổ Linh Nguyên một phần hậu lễ. Nếu đi vào thần chỉ châu không bái kiến Cổ Linh Nguyên, không có Cổ Linh Nguyên hậu lễ, chỉ sợ không chỉ bị người Cổ Linh Nguyên không giúp khu trục thần chỉ châu áp chế, còn bị Cổ Linh Nguyên làm khó dễ, thậm chí có thể bị Cổ Linh Nguyên cướp bóc, cướp xong lại giết người diệt khẩu. Bởi chuyện như vậy tới nay nhiều tu sĩ mất tích tại thần chỉ châu, rất nhiều tu sĩ mất tích trừ thần thụ lĩnh hung hiểm mà chết, cũng không ít là tu sĩ tới từ bên ngoài bị Cổ Linh Nguyên cướp bóc diệt khẩu. Chuyện này thực tế nhiều tu sĩ đều biết nhưng mà không dám nói rõ cầu cạnh Cổ Linh Nguyên, trừ khi ngươi và tông môn ngươi cả đời không tới thần chỉ châu, nếu không cuối cùng cũng có ngày tới cầu cạnh Cổ Linh Nguyên. Lúc này Cổ Linh Nguyên thú chủ đang uống trà với lão tổ trao đổi chuyện thiên hạ. Cổ Linh thú chủ chính là trưởng môn Cổ Linh Nguyên, đồn đại nói thiên chiếu của hắn có thể triệu hồi thần thú, ngự thần thú, mới được người ta xưng là Cổ Linh thú chủ. Thời điểm này Cổ Linh thú chủ đột nhiên đặt chén trà xuống, mặt hướng ra ngoài, mắt lạnh lẽo. Lúc này bên ngoài có hai người tới khách sạn Lai Nghi là Lý Thế Gia cùng Diệp Tiểu Tiểu. Thế hai người họ mắt Cổ Linh thú chủ lạnh lẽo, dù nói Cổ Linh thú chủ chưa từng tới Lý Thất Dạ, nhưng hắn đã thấy bức họa, cho nên Lý Thất Dạ xuất hiện ở đây hắn hiểu chuyện xảy ra. Người chính là Cổ Linh thú chủ. Lý Thất Dạ đứng nơi đó nhìn một chút, mắt nhìn Cổ Linh thú chủ cười nhạt nói ra. Lúc này nhiều tu sĩ đứng cạnh khách sạn Lai Nghi xa xa xem, tất cả mọi người đi theo Lý Thất Dạ đến đây, nhiều người lòng là thầm hy vọng Lý Thất Dạ cùng Cổ Linh Nguyên cho Cổ Linh Nguyên một lần giáo huấn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.